Siêu cấp gia đình, chương 376, phá trò. Góc truyện audio.com. Phương Văn Sơn quyền thế rất lớn, lại có Chân Tiểu Cửu đứng sau chống đỡ, sao có thể sợ Thạch đâu chu? Gã kỳ quái nói, Thạch công tử, huynh nhất định phải có cách nói làm hài lòng chư vị tài tử. Phương Văn Sơn ta chịu oan ức cũng không sao, nhưng lại không thể làm mát trái tim của các học sĩ. Dù sao gã cùng đã cùng các học trò lêu lổng nhiều ngày ở Hàng Châu. Chư vị tài tử giai nhân suy nghĩ nhiều tới gia cảnh. Đương nhiên coi gã là bạn tốt, lúc này gã dẫn đầu gây khó khăn cho Thạch đầu chu. Tựa như lửa, trong nháy mắt, đốt cháy trái tim thù địch của các học sinh. Thạch công tử, huynh hãy nói rõ, rốt cuộc là có giáp tâm gì? Hừ, nếu huynh không giải thích được. Gia đình ta tuy không bằng huynh, nhưng cũng không dễ đối phó như vậy đâu. Có Văn Khúc Tinh Quân Lâm Phàm Trần công tử ở đây chống đỡ cho ta. Ta sợ cái quái gì ngươi chứ? Một mảnh hỗn loạn, tiếng chất vấn khắc khẩu, giống như là đoàn loạn, chen chúc vào tai Thạch đầu chu, chỉ khiến đầu óc y choáng váng, gấp đến mức mê mệt. Phan An chen chúc ra trong đám người, khuôn mặt tuấn tú ra vẻ quan tâm. Thấp giọng nói với y, Thạch huynh, thế nào mới là tốt, ta cũng không có chủ ý gì hay, ta cũng không có mưu kế gì, ngươi nhu nhược như gối thêu hoa, làm gì có thượng sách gì chứ. Thạch đầu chù sứt đầu mẻ chán, không ra mặt quở trách Phan An vài câu, trong lòng khách sáo với gã. Phan An vốn có ý tốt an ủi, không ngờ Thạch đầu chù lại châm chọc gã như vậy. Nghĩ mình tốt xấu gì cũng là nhị công tử của Phan gia. Ngượng ngùng, khuôn mặt quyến rũ đầy giận dữ. Vô hình chung, có chút gai nhọn xù lên với Thạch đầu chù. Thạch đầu chù nói xong, đột nhiên cảnh giác sự sai lầm trong ánh mắt của mình. Vội vàng an ủi cười nói. Phan huynh, ta vừa rồi tâm tình không tốt, nhất thời tình thế cấp bách, có lời mạo phạm, xin thứ lỗi cho, vô phương. Vô phương, Thạch huynh cứ giải nguy trước mắt đi. Phan An cười trả lời, đứng cách Thạch đầu chù ba thước, khúc mắc trong lòng, nhưng không có cách nào xóa sạch. Thạch đầu chù kiên trì, dõng dạc nói với mọi người, chư vị huynh đệ tỉ muội, Thạch mỗ nhất giới phàm nhân, khiêm tốn tự biết mình, sao dám mạo phạm tới các vị, nói các vị lòng dạ hiểm độc được cơ chứ. Đây là lời nói kích động của Trần công tử. Chư vị chớ bị che mắt hiểu lầm. Đúng vậy, Thạch công tử nói có lý. Thư sinh sỏ giày vội vàng phất tay. Phụ họa theo nói, Thạch công tử một lòng chân thành với mọi người. Chư vị tài tử sao có thể vong ân bội nghĩa chứ? Không có ân, không nên nghĩa, Phương Văn Sơn nghe vậy. Chỉ vào mũi gã, vô cùng khí thế nói. Đế giày ngươi, nhất giới chó săn, cút sang một bên cho ta. Chớ có châm ngòi thổi gió, tự cường ngẩng đầu, ngươi nói với mọi người xem, Thạch đầu chù đã cho ngươi lợi ích gì. Tên mặt hình dày thấy Phương Văn Sơn châm đúng chỗ thân phận của gã. Đỏ mặt tía tai, liên tục xua tay, chớ có ngậm máu phun người, ngươi mới là tay sai của Trần Tiểu Cửu. Phương Văn Sơn chính là chó săn, cũng là chó săn của mấy trăm học sinh, sao có thể để cho hắn tùy ý được. Trần Tiểu Cửu không đợi gã nói xong, hung hăng tiến lên trước nắm cổ áo gã, ngơ ngác nói, thẳng thắn mà nói, chống đối tới cùng, ngươi luôn bỏ phiếu cho ta, rốt cuộc là nhận được lợi ích gì của Thạch đầu chu. Tâm linh tên mặt dày yếu ớt, không chịu nổi gánh nặng, lại bị Trần Tiểu Cửu trợn mắt nhìn, sợ tới mức suýt nữa tè dầm ra quần, run rẩy nói, Thạch công tử chỉ là cho ta 2.000 lượng bạc, để ta phối hợp, đừng, không có ý khác, chư vị tài tử nghe vậy, ngây ra như phỗng, 2.000 lượng bạc, đã mua chuộc được ngươi, hừ, ngươi không thấy ngươi quá rẻ rúng sao, thật làm mất mặt chư vị tài tử, ngươi cút ra cho ta. Trong lòng Trần Tiểu Cửu phẫn nộ, tay thêm lực, đẩy gã ra ngoài, tên này mông chấm đất, kêu đau một tiếng, nhưng không thoát ra khỏi nơi thị phi này. Mà đến bên cạnh Thạch đầu chu, vẻ mặt khổ sở nói. Thạch công tử, 2.000 lượng bạc, huynh còn chưa đưa ta đâu. Mọi người thấy tình cảnh vậy, càng thấy được chỗ thạch đầu chu, lừa gạt chứng cứ của các học tử, trong lòng vô cùng phẫn nộ, khó có thể kể hết tội trạng. Text được lấy tại ạch đầu chu xanh mét, như rơi xuống hố băng. Tuy là mùa hè cực nóng, nhưng vẫn cảm thấy lạnh thấu xương. Lúc này, thì đâu thể thừa nhận việc khó chịu này. Mắt nhìn thấy việc thành hóa bại, chộp vào miệng tên mặt dày một cái. Tức giận nói, đồ chó, ngươi là người nào, ta đâu có quen ngươi. Không ngờ dám ăn nói lung tung. Cút xa ta ra, tên kia nghe vậy, dũng mãnh tăng lên, có trả giá phải có hồi báo. Muốn ta làm việc không công cho ngươi. Đừng hòng nhé, vẻ mặt gã đau khổ muốn đòi bạc. Thạch đầu chu lại hướng ánh mắt đến người đàn ông phía sau. Người đàn ông kia tiến lên, tóm lấy cổ áo mặt dày, giống như là tóm một con gà, đi ra khỏi đám người, ném vút ra xa, mặt dày cô đơn chiếc bóng. Đòi tiền không được, không dám ở lâu, nhanh như chớp biến mất. Chỉ là, giọng nói của gã truyền đến theo gió. Thạch đầu chu, ngươi dám đùa giỡn ta. Ta chửi cả 18 đời nhà ngươi. Mọi người nghe thằng nhãi này mắng khó nghe như vậy. Trong lòng thấy hết giận, không khỏi cười ầm lên. Trần Tiểu Cửu thong thả bước tới, lắc đầu châm chọc nói. Chậc chạc, Thạch công tử tâm cơ thật sâu. Để đạt được mục đích, không tiếc dùng thủ đoạn đê tiện như vậy. Cái này, lẽ nào chính là sự thành tín mà Thạch công tử quảng cáo sao? Thạch đầu chu ép mình tỉnh táo lại. Lúc này, không thể lao đầu vào trận tuyến. Nếu không sẽ không có đất, khó có thể xoay người. Y mặt dày mày dặn cãi lại. Cái này các vị chưa có hiểu lầm. Ta sao có thể là người như vậy? Người này đáng ghét thật. Nhất định có người thừa cơ vu oan dám hại ta. Mọi người đều là người đọc sách hiểu rõ lý lẽ. Chớ để bị người gian châm ngòi ly gián. Chư vị tài tử nghe sự biện giải tái nhợt thế, đều lộ ra nụ cười không thèm để ý. Phương Văn Sơn tận dụng nói. Theo ta thấy, Thạch công tử nói là thành tín. Theo như cách giải thích của ta, thực sự là khác nhau rất nhiều. Những phàm phu tục tử như chúng ta, nghiên cứu cả đời, cũng không thể nhìn thấy được con đường đó đâu. Chư vị tài tử nghe vậy, lại cười vang một trận, mấy trăm con mắt lướt qua Thạch đầu chu và Trần Tiểu Cửu đánh giá. Sau khi thưởng thức, càng cảm thấy Trần Tiểu Cửu thân vải thô sơ, so với Thạch đầu chu đầy tơ lụa, không biết thân thiết hơn bao nhiêu. Các giai nhân mở to mắt, trong ánh mắt phát ra sự nhu tình đầy màu sắc, Thạch đầu chu thấy thời cơ đã mất. Trong lòng vô cùng hối hận, dường như đã mất hết can đảm, lúc này y sớm đã không nghĩ tới việc khai thác thương cơ nữa. Chỉ cầu xin vượt qua kiếp nạn này an toàn, tạm gác lại sau, cẩn thận tính toán, định đoạt lại, chỉ là 6 vạn lượng bạc tiêu đi thật có chút đau lòng. Có thể nghĩ cách thu về hay không? Cách chương.